Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 868, thật không mục nát thánh giới. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, thời gian tạm ngừng vô số năm thần bí thế giới, từ nào đó cái xó xỉnh bắt đầu bị hắc ám bao phủ, làm cả thế giới hắc ám vô quang. Triệu Mục xâm lấn cả thế giới thời gian mộng, cử động này tựa hồ chọc giận tất cả đi ra lồng nuôi cấy sửa đổi thần thoại. Triệu Mục cầm lên thôn thiên ma lô phong tỏa siêu duy thực chứa chế tạo công xưởng. Đem toàn bộ công xưởng nơi chung một chỗ hư không trực tiếp xé xuống nuốt vào bên trong hồ lô bộ. Lưu lại một cái thời gian tọa độ. Triệu Mục phong tỏa ở lại nham thạch nóng chảy biển thời gian tọa độ truyền tống rời đi. Truyền tống kết thúc, Triệu Mục thân phận thật sự tiến vào thời gian mộng, dung hợp thời gian ma kính siêu duy thần cách, bất hủ ma linh bắt đầu nhanh chóng dọn dẹp thời gian trong giấc mộng những cái kia không là rất trọng yếu trí nhớ, đem các loại kiến thức và các loại hữu dụng tình báo một chút xíu sửa sang lại cuối cùng hoàn toàn phơi bày ở Triệu Mục trước mặt. Dù vậy, Triệu Mục vậy nhìn mấy ngày mới xem xong. Nơi này đích xác là loài người kế hoạch phái cái khác ổ. Đã từng bị đặt tên là bất hủ thánh giới tồn tại. Nơi này chính là bất hủ thánh giới. Hoặc giả nói là lúc ban đầu bất hủ thánh giới. Dựa vào nơi này không ngừng chế tạo chiến tranh binh khí. Loài người tiến hóa phái đừng mặc dù một mực bị điên cuồng trấn áp. Nhưng giống như không chết tiểu cường như nhau sinh tồn hơn nữa không ngừng lớn mạnh. Thậm chí loài người tiến hóa phái đừng đã khai thác ra thành là bất hủ phương pháp. Cái gọi là bất hủ, đó là có thể tự mình sinh ra bất hủ ma làm. Không phải sơn trại hóa xác, mà là chân bất hủ ma tố. Bất hủ cần đem linh hồn và thân thể cũng một lần nữa thăng hoa. Sau đó ý thức trực tiếp cầu thông cao duy không gian. Từ cao duy trong không gian bắt chân bất hủ ma tố. Trong quá trình này bản chất sinh mạng cũng sẽ bị cao tầng duy độ thay đổi. Đến bước này, loài người tiến hóa phái đừng nhưng thật ra là có tư cách vào được phản kích. Chỉ là không biết phát sinh cái gì. Cuối cùng loài người tiến hóa phái đừng hoàn toàn bị giết vào ổ. Bất hủ thánh giới thành phế tích sau tới một mình. Người này chính là Chí. Hắn từ trong phế tích khai thác ra loài người tiến hóa phái cái khác nơi có kỹ thuật tư liệu. Thậm chí ở ngắn ngủn trong thời gian bỏ cái cũ tạo ra cái mới. Triệu Mục đang muốn xem Chí rốt cuộc bỏ cái cũ tạo ra cái mới liền dạng gì kỹ thuật. Thời gian mộng nhưng vào lúc này mất đi khống chế. Chỉ gặp đang tại phòng thí nghiệm trong nghiên cứu Chí. Đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở sau lưng Triệu Mục. Triệu Mục sợ hết hồn, thấy Chí đối với hắn cười một tiếng. Toàn bộ thời gian trong giấc mộng liên quan tới Chí tất cả hết thảy cũng mơ hồ. Cụ thể Chí đã làm chút gì thời gian mộng lại cũng không cách nào tái hiện. Triệu Mục qua tốt một trận mới hoàn hồn lại. Mới vừa rồi thời gian trong giấc mộng Chí rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trên thực tế Chí nhận ra được mình bị người thông qua thời gian mộng theo dõi ở đó ngay tức thì hạ xuống thời gian mộng, hoặc là Chí đã cường đại đến không có thể tưởng tượng trình độ. Cường đại đến ngay cả là ở lại thời gian trong giấc mộng một cái thời gian tàn ảnh. Cũng có thể nhận ra được thời gian mộng tồn tại tình cảnh. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ một chút, Triệu Mục đánh đổ mình ý tưởng. Hắn không phải lần thứ nhất ở thời gian mộng thấy Chí. Đây là lần thứ ba. Tại sao chỉ có lần này xuất hiện bất ngờ? Câu trả lời có lẽ rất đơn giản. Chí đã từng ở cái thế giới này thời gian mộng lưu lại một ít lực lượng hoặc là tin tức. Khi có người thông qua thời gian mộng thấy hết thảy thời điểm, liền sẽ tự động kích hoạt Chí lưu lại lực lượng. Cũng có thể căn bản là giả. Triệu Mục cẩn thận hồi tưởng. Trong lòng có câu trả lời, cái này không phải Chí. Triệu Mục trong lòng lẩm bẩm, lần này không tính là, trước hai lần thời gian mộng hắn nhiều ít đối với Chí có một ít biết rõ. Chí khôn khủng bố đến không cách nào tưởng tượng không nói. Hắn trên bản chất nhưng là một cái chết trạch, nếu như không phải là không thể không ra cửa kiếm tiền. Hắn thà ở nhà phụng bồi hắn cá vàng, làm có đầy đủ tài sản sau đó. Chí lựa chọn sinh hoạt liền là mỗi ngày và cá vàng làm bạn hoặc là tại phòng thí nghiệm sinh hoạt. Như vậy một người, hoàn toàn không có lý do lưu lại một tia ý thức ở chỗ này thời gian mộng. Nếu như không phải là Chí, đó chính là bất hủ thủy tổ long chủ nhân. Chỉ có người này, có lý do xóa sạch thời gian trong giấc mộng bộ phận thời gian trí nhớ. Bởi vì hắn không hy vọng có người biết Chí lưu ở bí mật của nơi này. Hắn muốn độc chiếm bí mật của nơi này, vì thế thậm chí không tiếc chết qua một lần ở cái thế giới này kéo dài hơi tàn. Do dự một chút, Triệu Mục quyết định động dùng toàn lực. Bất hủ thủy tổ long chủ nhân nếu như có chắc chắn xóa bỏ hắn, trực tiếp đem hắn cho xóa bỏ là tốt, không có cần ngụy trang thành Chí tới dọa hắn. Cái này thuyết minh người này bây giờ tình cảnh không đủ để cho hắn đối phó mình. Siêu duy thần thể, Triệu Mục thân thể bắt đầu biến hóa, da biến thành màu ngà theo trẻ sơ sinh da thịt như nhau trượt non. Cá heo vậy đầu mắt to long lanh, thon dài thân thể và cá sấu như nhau nhưng là da bóng loáng. Trên lưng có tương tự con bướm như nhau nhưng là thon dài rất nhiều chạm rỗng cánh. Loại này hình thái chính là tạo mộng mẫu trùng, siêu duy thần thể. Có thể làm cho hắn biến thành chân chính tạo mộng mẫu trùng. Thành công biến thành tạo mộng mẫu trùng, đối với mộng giới nắm trong tay nhất thời cường hóa không biết nhiều ít. Triệu Mục động niệm bây giờ, tiêu hao một đạo chân bất hủ ma tố lần nữa xâm lược cả thế giới thời gian mộng. Sau đó trực tiếp khống chế thời gian mộng từ vòng ngoài bắt đầu sụp đổ. Sụp đổ thời gian mộng hóa là mộng lực không ngừng cường hóa đối với còn thừa lại thời gian mộng. Cảnh nắm trong tay, loài người thân thể, hắn là dựa vào thời gian mộng thiên phú cha nhìn lên quang trí nhớ. Nhưng là thành là tạo mộng mẫu trùng. Hắn có thể trực tiếp ăn toàn bộ thời gian mộng ngay tức thì đạt được tất cả hết thảy. Người cái này người đê tiện tạo trùng mau dừng lại. Thời gian trong giấc mộng một đạo thân ảnh thoáng hiện ở Triệu Mục cách đó không xa phẫn nộ quát. Làm sao, đứt đoạn tiếp theo ngụy trang thành Chí. Triệu Mục mặt đầy miệt thị nói. Hắn cố ý chọc giận người này. Mặc dù không biết nhân tạo chủng là ý gì, nhưng là từ tên chữ để phán đoán đại khai ý nghĩa là hắn loài người này không phải cùng một loại. Loài người. Xem ra kỷ nguyên số không chí ít ở loài người tiến hóa phái đừng người nội bộ loại còn có nghiêm khắc. Cấp bậc phân chia, từ hắn mới vừa rồi một câu nói trong, cũng có thể thấy được hắn căn bản xem thường cái gọi là nhân tạo chủng. Đã như vậy, bị một người tạo chủng miệt thị nhất định sẽ rất khí. Khí vậy đúng rồi, làm là địch nhân hắn khó chịu mình liền thoải mái. Ngươi có thể đi vào thời gian mộng. Ngươi quả nhiên biết Chí, bất hủ thủy tổ long chủ nhân rung giọng nói, dĩ nhiên biết, Triệu Mục tự tin nói, ta là ngôn ngân, nếu như ngươi giết ta nhớ ta tên chữ, nguyên lại là cả người run lên khàn giọng nói, Triệu Mục nhướng mày một cái, kỳ ngút số không loài người tên chữ đều là một chữ độc nhất. Người này kêu nguyên không kỳ quái. Người này đối với Chí cảm thấy sợ hãi sợ vậy không kỳ quái. Cái thế giới này thời gian tạm ngừng vô số năm. Ở nguyên thời gian trong quan niệm hắn có thể vẫn còn tự mình hủy diệt sau không lâu. Nếu như hắn thương thế nặng nề tới trình độ nhất định. Thậm chí cũng không có đem cầm ở thời gian mộng đánh thắng hắn cái này cũng không kỳ quái. Để cho hắn cảm thấy kỳ quái chính là... Nguyên tại sao nói ra mình tên chữ để cho hắn nhớ? Hai loại có thể, hắn có thể đoán được mình trước mắt trạng thái hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Cho nên trước khi chết nói ra mình tên chữ, không hy vọng mình sau khi chết bị người hoàn toàn quên mất. Đề cử đọc loại thứ hai có thể, hắn tên chữ bản thân liền ẩn chứa một loại đặc thù nào đó lực lượng. Có chút tồn tại, bởi vì năng lực đặc thù tên chữ bản thân chính là cấm kỵ. Có chút tồn tại, bởi vì năng lực đặc thù tên chữ chỉ cần không có bị người quên lãng là có thể bất tử bất diệt. Đơn thuần một cái tên, thì có quá nhiều chủng có khả năng. Đây cũng chính là hắn, đi qua nhiều thời gian mộng, biết rất nhiều thông thường trở ra ít có người biết bí mật. Lúc này mới có thể nhận ra được cái này nguyên mới vừa rồi tự báo tên chữ cái này một câu nói đơn. Giản sau lưng ẩn núp cạm bẫy, chờ lát nếu như giết người này, tất nhiên phải dùng tất cả loại thủ đoạn đoạn tuyệt hắn hết thảy có thể sống lại thủ đoạn. P.S. Mình đang bên Úc nên không up được đợi 19 tháng 7 năm 13 về Việt Nam làm tiếp nha. Thanh, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta nữ phù thủy các muội muội này nhé. HTTPS tiuyencv.com/ta-nối-nu-nối-psu-nối-tsu-nối-muoi-nuoi-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.